Huyết lang báo thù, chương 765, tốt nhất là hãy an phận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nội gián bên cạnh Bách Di đã để lộ ra? Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, Vương Thiến Thiến, Dạ Ảnh, Dạ Phong, Trình Thành, và cả hai đường chủ Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường của Lang Quân đều thuộc diện tình nghi. Bất kể bọn họ đã theo Bách Di bao lâu rồi thì cũng không tránh được việc bị điều tra. Từ trăm năm trước, đại trưởng lão đã bí mật lên kế hoạch tất cả. Bách Di mới tới nhà họ Bách 6 năm. Không thể nào so bì được. Tuy rằng Tây Môn Kiếm lớn lên ở nhà họ Bách từ nhỏ, nhưng anh ta chưa tới 100 tuổi. Những người khác càng không cần phải nói. Lúc trước Bách Di rời khỏi châu Âu bí mật hơn nhiều. Thế mà còn bị người của đại trưởng lão phát hiện ra. Huống chi là lần này. Tây Môn Kiếm là đáng nghi nhất. Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ cũng đáng nghi. Nhưng không rõ ràng bằng. Nếu đã làm chuyện trái với lương tâm thì chắc chắn là có động cơ. Giả dụ Tây Môn Kiếm là người của đại trưởng lão. Vậy thì động cơ của anh ta là gì? Anh ta đi theo Bách Di 6 năm. Bách Di coi anh ta như anh em. Anh ta có rất nhiều cơ hội ra tay với Bách Di. Vậy thì vì sao anh ta không ra tay? Chẳng lẽ anh ta muốn chờ đến khi Bách Di tiếp quản nhà họ Bách? Có được nhẫn, ngọc bội và một phần tư bản đồ của gia tộc họ Trác rồi mới ra tay. Người thân cận với Đông Phương Hạ nhất chính là Tây Môn Kiếm. Mặc dù võ công của anh ta không bằng Bách Di, nhưng nếu dồn toàn lực đánh lén, nhất là trong tình huống Bách Di không hề đề phòng, vậy thì Bách Di sẽ chết chắc. Đương nhiên, Dạ Ảnh, Dạ Phong và Trình Thành đang ở Yên Kinh nước rét cũng có khả năng là nội gián. Đại trưởng lão là một kẻ lắm mưu nhiều kế. Nếu ông ta cũng sử dụng kế sách của cô ấy, đợi đến thời khắc then chốt mới tung ra đòn chí mạng thì mọi chuyện sẽ rất phiền toái. Người nằm vùng mà cô ấy cử tới bên cạnh Bách Di nói rằng, đại trưởng lão đã cài ba người vào bên cạnh Bách Di. Nếu tin tình báo của cô ấy không sai, ngoài người mà cô ấy phái tới thì trong các thành viên cấp cao của Lang Quân có ba người là người của đại trưởng lão. Lần này Bách Di về châu Úc, Thanh Bang tấn công Lang Quân với quy mô lớn. Chắc chắn đây không phải trùng hợp. Nhất định phải tìm ra nội gián trong đám Tây Môn Kiếm. Thủ đoạn của Đông Phương Hạ đối với kẻ địch, đến cả cô ấy còn phải dè chừng. Mặc dù không cần thiết phải xử lý ngay người mà đại trưởng lão gài vào bên cạnh Bách Di, nhưng ít nhất cũng phải biết là ai. Sau đó sẽ giải quyết một tên nội gián có địa vị cao trong Lang Quân. Giết gà dọa khỉ, dùng một cách tàn nhẫn để giết chết nội gián, chẳng những có thể làm người của đại trưởng lão kiêng dè, mà còn giúp Bách Di tìm ra sơ hở từ những chi tiết nhỏ. Đồng thời răn đe những người khác trong Lang Quân, để bọn họ biết phản bội huyết lang sẽ có kết cục thế nào. Muốn giết huyết lang của Lang Quân, không dễ thế đâu, tốt nhất là hãy an phận một chút. Hiện giờ số thành viên trong Lang Quân đã lên đến hàng chục ngàn người. Huyết lang là một vị thần trong lòng bọn họ, nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Lãnh Lạc lo rằng những người có địa vị thấp trong Lang Quân chỉ muốn dùng tiếng tăm của Lang Quân để làm bậy trên địa bàn của mình. Từ tin tình báo và những phân tích theo lẽ thường, lúc trước Trương Vũ Trạch học võ cùng một vị đại sư ở Thiếu Lâm, về sau lọt vào mắt xanh của một đạo sĩ già, được nhận làm đồ đệ. Nếu thế thì có lẽ Trương Vũ Trạch không có vấn đề gì cả. Người được đại sư Thiếu Lâm và đạo sĩ có tuổi dạy bảo thì không thể là kiểu người xấu xa, không quan tâm tới dân chúng được. Cách Trương